Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không động đậy được. Hứa Tình Thâm mở to mắt, tiếng hít thở bên tai rất rõ ràng. Cô nghiêng mặt qua, nhìn thấy Tưởng Miễn Chu mi mắt nhắm chặt, cô hoảng sợ. Sao anh ở đây? Hàng lông mày Tưởng Miễn Chu khẽ động, anh từ từ mở hai mắt. Sao em lại ở đây? Anh thật sự nói một câu y hệt. Hứa Tình Thâm đẩy anh ra, Tưởng Miễn Chu thuận thế nằm xuống bên cạnh. Cô ngồi dậy, không thấy Lâm Lâm và Duệ Duệ trên giường. Hứa Tình Thâm đầy đầy bả vai Tưởng Viễn Chu. Con đâu? Con. Tưởng Viễn Chu sờ sờ bên cạnh, sau đó dường như bình tĩnh mà nói. Hình như bọn nhỏ đi vào, mang bọn nhỏ ra ngoài rồi. Em ngủ mê đến vậy sao? Tưởng Viễn Chu vỗ vỗ trán mình. Sao em lại tới giường anh được nhỉ? Anh hồ đồ thật hay giả vờ vậy? Hứa Tình Thâm nói xong, xốc chăn lên định đi xuống. Tưởng Viễn Chu vội túm chặt cánh tay cô. Người đàn ông kéo cô đến cạnh người mình. Tối qua ngủ ngon thật. Sao anh không về phòng mình? Tưởng Viễn Chu nhìn xung quanh, vẻ mặt bừng tỉnh. Anh cứ tưởng đây là phòng mình chứ? Hứa Tình Thâm cảm thấy bản lĩnh mở to mắt mà nói dối của Tưởng Viễn Chu càng ngày càng cao. Tối qua anh vẫn luôn ngủ ở đây hay là buổi sáng lén vào? Tối qua anh nói nhỏ với Lâm Lâm rất nhiều chuyện, nói rồi lại nói, anh cũng không biết làm sao rồi ngủ luôn. Cho nên cả đêm anh ngủ ở đây. Tưởng Viễn Chu ôm lấy Hứa Tình Thâm. Lâu rồi không ôm em ngủ. Cô đẩy ngược anh ra, Tưởng Viễn Chu lấy chân mình đè lên chân Hứa Tình Thâm. Ngủ tiếp đi. Dậy thôi. Tới đây là kết thúc phần 38 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm những phần cuối của bộ truyện này, hãy bấm like, subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net